Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 934, Eurycia và Scarlet phục thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rieu bước vào phòng không có đóng cửa. Eurycia và Scarlet thấy vậy liền hiểu ý bước vào theo đóng cửa lại. Rieu, hôm nay anh chỉ thuộc về bọn em mà thôi. Eurycia, hai em tính dạ tập đúng không? Eurycia và Scarlet bị Rieu hỏi trực tiếp cũng ngượng ngùng đỏ mặt không thôi, nhưng các nàng đã quyết tâm nên không có lùi bước. Đúng vậy, anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn sau những gì anh đã làm với em sao? Eurycia, em đã không thể gả ra ngoài nên chỉ nước cùng anh thôi. Scarlet, oi, đừng có nói tuyệt tình vậy chứ. Eurycia và Scarlet trực tiếp ngay trước mặt Rieu cởi bộ đồ phi công của mình. Nếu anh nói rằng ta không cần chúng thì các em có tin không? Rieu nhìn cặp ngực của Eurycia với Scarlet mà hứng tình không thôi, có điều vẫn giả bộ trấn định. Eurycia và Scarlet liếc nhìn bên dưới của Rieu thấy có thứ gì đó đội lên liền ửng đỏ khuôn mặt nhưng vẫn quỳ xuống đưa tay chấn lột quần của Rieu ném sang bên. Ồ, thì ra đây là cái đó của đàn ông. Eurycia, nó to quá, không giống như trong sách. Scarlet, các em đã thành công khơi dậy tà hỏa trong người anh. Lo mà dập tắt nó đi. Rieu nhào tới dùng miệng tham lam mút núm vú của Eurycia. Cậu dùng lưỡi đá núm vú. Anh bú mạnh quá. Em cảm giác. Có chút tê dại. Eurycia, đừng chỉ. Mày mê. Chơi Eurycia. Cả em cũng muốn. Scarlet, á, đầu ti. Của em. Đang bắt đầu. Cứng lên rồi. Eurycia, núm vú của em. Không chịu nổi. Sự kích thích này đâu? Scarlet, giọng của hai người thật dâm đãng làm sao? Không, phải. Do anh đang làm. Khiến em trở thành. Con người dâm đãng. Eurycia, em nghĩ. Mình không kiềm chế được. Bản thân nữa. Scarlet nói xong cảm thấy bên dưới mình ưa ướt, cúi đầu thấy được dâm thủy chảy ra. Eurycia cũng ra rất nhiều dâm thủy khi được Rieu kích thích. Không thể. Để anh chiếm hết. Cuộc vui được. Eurycia, đúng vậy. Đến lượt. Bọn em. Làm anh thỏa mãn. Scarlet. Rieu bị hai người Eurycia và Scarlet đẩy ngã về sau. Các nàng quỳ ở dưới dùng ngực của mình không ngừng cạ vào côn thịt đang cương cứng. Thế nào? Eurycia, cảm thấy sướng không? Scarlet, sướng lắm. Các em cùng nhau làm tuyệt vời lắm đấy. Sướng nhất anh rồi đấy. Scarlet, không phải ai cũng có diễn phúc được hai người bọn em phục thị đâu. Eurycia, Rieu nghe vậy mỉm cười đầy mãn ý mặc cho Eurycia và Scarlet tùy ý hành động. Eurycia và Scarlet dùng tay nâng ngực mình cử động để không ngừng cạ sát côn thịt, đồng thời cũng dùng lưỡi của mình liếm láp thân côn thịt. Hai người các em kích thích tuyệt lắm đấy. Anh nghĩ nên tưởng thưởng cho các em. Rieu nói xong thì côn thịt bắn ra tinh dịch nóng hỏi ra ngoài dính lên trên mặt cũng ngực của Eurycia và Scarlet. Anh ra nhiều thật đấy. Scarlet, nhiều đây mà được bắn vào bên trong có phải tốt hơn không? Eurycia, nếu em muốn thì chúng ta có thể tiến hành ngay bây giờ. Eurycia nghe vậy đôi mắt tỏa sáng lên. Làm ơn cho côn thịt của anh vào trong âm hộ của em đi. Giờ âm hộ của em muốn nó rồi. Eurycia, hãy để em phục vụ thằng danh con đó. Eurycia, được thôi. Đầu tiên anh phải làm cho âm hộ của em ướt thật nhiều cái đã. Rieu đưa tay tách đôi chân tuyệt mỹ của Eurycia sang bên, sau đó dùng lưỡi của mình cách một tầng vải liếm lấy. Dừng lại. Em đang ra. Nữa. Eurycia. Rieu đã hăng máu thì không có dừng lại. Cậu cảm thấy liếm chưa đủ liền dùng hai đầu ngón tay của mình chọc vô âm hộ của Eurycia, khiến cho đại lượng dâm thủy bắn lên mặt cậu. Em ra nhanh thật đấy. Nhìn nó mà xem. Ha, thật dũng mãnh. Ha, em muốn thằng nhỏ của anh. Ha, vào trong âm hộ của em. Eurycia, Eurycia đã hứng tình không chịu nổi nữa. Nàng hiện đang dùng các ngón tay đùa cợt côn thịt đưa nó tới gần miệng âm hộ của mình. Eurycia cử động đầu ngón tay của mình để cho côn thịt đâm vào bên trong. Eurycia đập mông mình xuống mà miệng lè lưỡi ra hiện rõ biểu cảm cuồng dâm trên mặt. Nó sẽ, ha, nghiền nát, bên trong, ha, bên trong em, Eurycia, côn thịt, ha, đang cọ sát, ha bên trong, ha, em sẽ khiến nó, ha, đưa vào sâu hơn, Eurycia. Côn thịt ở bên trong âm hộ của Eurycia theo hai người không ngừng vận động cơ thể mà đã chạm tới tử cung. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, nó đã, a hát hát hát, chạm vào, tử cung, a hát hát hát, thật là kimochi, Eurycia, em sẽ, a hát hát hát, biến nó, a hát hát hát chỉ thuộc về mình em, Eurycia, chỉ mình theo thôi, a hát hát hát, kimochi, Eurycia. Eurycia tự tung tự tác bằng cách nhấc mông mình lên lại dập xuống mà cả cặp ngực gờ cắp của nàng ép sát khuôn mặt của Ryu. Ryu không có cách đành phải dùng bàn tay của mình vuốt ve lưng của Eurycia. Phạch phạch phát, em sẽ, a hát hát hát, làm anh, thỏa mãn, thú tính, a hát hát hát, của anh và chấp, a hát hát hát, nhận em là, a hát hát hát, vợ của anh, Eurycia. Scarlett ở bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối đang dùng tay che miệng mình lại. Bình thường nàng tiếp xúc với Eurycia nhưng không ngờ nàng lại thấy được bộ mặt khác của Eurycia. Scarlett không ngờ tới Eurycia lại là một con bích biến thái khát tình. Ryu cam chịu một lúc thì dùng đôi bàn tay mình vỗ vào mông Eurycia. Anh dám, a hát hát hát, vỗ mông, em, Eurycia, em đang ra a a. A hát hát hát, anh hãy, a hát hát hát, bắn hết vào, a hát hát hát, trong em, a hát hát hát, đi, Eurycia. Eurycia ngồi thẳng người dậy khi cảm nhận được bên trong mình có thứ chất lỏng nong nóng ở tử cung. Vẻ mặt mỉm cười đầy thỏa mãn cùng dâm đãng. Nó đang, a hát hát hát, ra, a hát hát hát, đang ra, a hát hát hát, nhiều quá, Eurycia. Eurycia chống tay lên bụng Ryu nhấc mông mình ra khỏi côn thịt đang cắm ở bên trong. Đại lượng hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch hòa lại với nhau trào ra ngoài. Eurycia muốn cùng Ryu ôn tồn thêm nữa nhưng vì biết Scarlett đang chờ nên mới kết thúc. Nếu không thì nàng muốn chiến đấu thêm nữa. Scarlett, ha, ha, tới lượt em đấy. Eurycia bước đi khập khễnh sang một bên đặt mông ngồi xuống. Cơ thể rung lên khi mông chạm ghế. Scarlett nhìn Ryu đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn mình có chút xấu hổ. Anh đã được Eurycia vắt sữa mà không có kiệt sức sao? Scarlett, anh vẫn sung sức lắm. Giờ tới lượt em phục vụ lại anh. Nhìn nó vẫn cương cứng hẳn sung sức dữ lắm. Scarlett trực tiếp dùng ngực của mình tiếp xúc với côn thịt của Ryu. Nhìn nó đang cứng và bự lên kìa. Scarlett, em muốn nó vào trong em quá. Scarlett, nếu em muốn thì anh có thể cho vào ngay bây giờ. Không, em muốn chơi đùa thêm chút nữa. Scarlett ngậm côn thịt tích cực sục xê. Xê mà Ryu lại dùng hai tay vuốt hai bên ngực để nó nảy lên. Em đang, chuẩn bị, lên cao trào, anh đừng làm mạnh, thế, em không. Chịu ca, em chịu đựng hết nổi rồi. Scarlett miệng phát ra âm thanh rên rỉ đầy gợi tình nhưng vẫn sục xê, nó thật là nóng, nhìn nó mà xem, cứ như, là, cây xúc xích, vậy, Scarlett, em yêu, nó mất, Scarlett đừng làm mạnh quá. Scarlett vểnh cao cái mông của mình để đầu nàng cúi thấp có thể trêu đùa côn thịt của Ryu. Dâm thủy không ngừng từ trong âm hộ chảy ra theo bắp đùi đi xuống. Em mong, anh dùng nó, đâm vào nơi này, của em, Scarlett. Scarlett rất mong chờ Ryu đẩy côn thịt vào bên trong âm hộ của mình cướp đi xử nữ mà nàng chân tàng bao nhiêu năm nay. Chuẩn bị tinh thần chưa? Scarlett. Anh sẵn sàng lấy đi trinh tiết của em rồi. Mo, anh nói nhiều quá. Tới đây và lấy nó đi. Scarlett, em không hối hận liền tốt. Ford, đau quá. Scarlett, giây phút côn thịt chui đầu vào trong âm hộ thì Scarlett cảm giác đau đớn truyền tới. Nàng chỉ kịp hét to một tiếng liền im bặt vì Rue đã dán môi của mình lên môi Scarlett mà bàn tay lại tái máy nơi ngực của Scarlett. Ahhhh, sướng quá. Ahhhh, thú tính của anh. Ahhhh, lại bộc phát rồi. Ahhhh, ahhhh, Scarlett, cùng với Eurysia. Ahhhh, ahhhh, chiến đấu mà không dập tắt được. Ahhhh, tà hỏa trong người. Anh à. Scarlett, Scarlett không ngờ tới Rue vẫn mạnh mẽ bộc phát thú tính của mình sau khi mà bị Eurysia ép một trận. Phạch phạch phạch, ahhhh, Kimochi, ahhhh, anh CS, CS thật sướng, ahhhh, kích thích quá. Scarlett, Rue hai tay để ở eo Scarlett nâng cơ thể nàng lên mà hông không ngừng nhấp đâm côn thịt liên tục trong âm hộ. Tử cung không ngừng tiếp nhận trùng kích, ahhhh. Côn thịt, ahhhh, đang đỉnh, ahhhh, tử cung, của em, ahhhh, dừng lại, ahhhh, ahhhh, Scarlett, em mong, ahhhh, nó, ahhhh, mãi mãi thuộc về em. Scarlett, Scarlett không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ khi Rue dập hông mình. Scarlett âm hộ có không ngừng dâm thủy chảy ra. Dâm thủy như không cần tiền mà phun ra khi côn thịt rút về. Scarlett không chịu nổi sự kích thích này mà đưa tay ôm đầu Rue ấn mặt cậu vào cặp ngực của mình. Cứ thế, Scarlett một bên hưởng thụ Rue ân cần chăm sóc một bên kích thích ngược lại Rue. Cuối cùng, Rue cũng gầm lên bắn vào bên trong tử cung rất nhiều tinh dịch. A-a-a-a-a, ahhhh, anh bắn nhiều, tinh dịch quá, ahhhh, bụng em. Không chứa nổi. Ahhhh, em chết mất. Scarlett, Scarlett cũng không chịu nổi 3 giờ bị anh giày vò sao. Eurysia, hắc hắc, ở phương diện này thì anh rất mạnh. Có thể nói là vô địch tồn tại. Dù có luân phiên thì cũng trụ vững được. Hừ, khoái lác. Eurysia, em đã tắm rửa rồi thì lên giường chờ một chút đi. Anh hỗ trợ Scarlett tắm rửa rồi ra sau. Eurysia nhu thuận gật đầu bước tới chui vào trong ổ chăn chờ đợi. Rue hỗ trợ Scarlett thanh tẩy cơ thể cùng xử lý đống tinh dịch mà cậu bắn vào bên trong đang chảy ở miệng âm hộ. Khi mọi thứ hoàn tất thì Rue bế Scarlett tới giường đặt nàng lên giường sau đó che vào giữa lôi kéo Eurysia và Scarlett vào lòng mình. Ngủ đi, đêm nay ta sẽ bồi tiếp hai người. X2. Eurysia và Scarlett thỏa mãn mà nghiêng người phân biệt đưa mặt mình gần sát người vươn tay gác lên ngực Rue mà nhắm mắt đi ngủ. Cả ba người ngủ được một lúc liền bị tiếng chuông reo đánh thức. Rue nhìn màn hình hiển thị là Rayri gọi liền bắt máy. Rayri, có chuyện gì không? Bọn ta đang ngủ, có việc gấp đấy. Cha cùng Eurysia với Scarlett tới ban chỉ huy một chút. Rayri, hết cách. Ba người mặc quần áo tới ban chỉ huy. Ở đây, En cùng Hayuru đã có mặt sẵn rồi. Thấy mọi người đến đông đủ thì Kei bắt đầu nói chuyện. Hiện tại, Megafloat Nhật Bản và Megafloat Tây Hoa Kỳ cách 300 km phía đông Amami Oshima ở hướng đông bắc. Kei, chúng ta đã giải phóng Guam với Okinawa và đang tới gần hơn đất liền Nhật Bản. Rayri, đã tới lúc cho trận chiến đất liền rồi. Rayri, chúng ta sẽ giành lại ngôi nhà của chúng ta. Nhật Bản, Rayri, mục tiêu là thủ đô Tokyo. Rayri, Rayri, dù có chiếm lại được Nhật Bản thì lấy đâu ra quân trấn thủ đất nước. Dù có sử dụng những phi công nghiệp dư cũng không đối phó được. Rayri nghe vậy liền trầm mặc mà nhìn Rue có chút không muốn nói. Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Chính phủ Nhật ở trên Megafloat Nhật Bản đã biết sự tồn tại của các cô gái trên Gokaiger. Bọn họ dự tính khi giành lại được vùng đất sẽ để họ trấn thủ một đoạn thời gian. Rayri, Rue nghe xong nhíu mày mà trên thân nồng đậm sát ý tỏa ra. Dọa cho mọi người sợ hết hồn.

Eurycia, ba người đều gắn Koros mà không hề hay biết. Đến cả Rayri cũng không biết cho đến cách đây không lâu nàng cùng Kei mới phát hiện ra. Trên thực tế, ta là người phát minh ra hát hybrid kia cũng không có phát hiện ra vấn đề. Khi được Rayri thông báo cũng giật mình không kém. Nayuta, có cách sửa nó không? Nếu vậy thì chúng ta làm sao yên tâm chiến đấu? Hayuru, ban đầu, hát hybrid với nhau là giải pháp tạm thời. Bây giờ, đoán chừng đã có phương án giải quyết. Rayri, En, Hayuru cùng Eurycia đồng loạt nhìn về phía Nayuta đạt được cái gật đầu của nàng. Trước tiên, cần phải lấy co ra khỏi người tiến hành sửa chữa nhưng nguy cơ đến tính mạng là 88. Tà ban, may mắn, anh thủ đoạn vừa rồi thì chúng ta không cần lo về vấn đề đó nữa. Nayuta, vậy chúng ta tiến hành thôi. En là người đầu tiên. Nàng nằm ở trên giường kim loại nhắm mắt lại. Ryu đứng bên cạnh liền đặt tay lên vị trí trái tim của nàng vận dụng dẫn lực. Nayuta cùng Taban lấy co Zero từ trong người En ra. Điều này làm cho En đau đớn vô cùng mà chỉ số sinh mạng cũng như hybrid cao tụt giảm nghiêm trọng. Rayri đứng ở một bên quan sát thấy vậy lo lắng không thôi. Đúng như Nayuta đã nói. Chỉ cần có Ryu tại thì tử thần đừng hòng mang đi tính mạng của En. Nayuta và Taban cấp tốc ở trên co Zero động thủ sửa lỗi mà co đang mang. Dù có hai nhà thiên tài động thủ với nhau nhưng tốn hao tận 1 giờ đồng hồ mới thành công sửa lỗi co Zero. Được rồi, kế tiếp chỉ cần lắp đặt lại co thôi. Nayuta, chúng ta nhanh chóng động thủ thôi. Taban, En dưới sự chủ trì của Nayuta và Taban được lắp đặt lại co Zero. Khi co được lắp đặt thì En cảm thụ được có sức mạnh cường đại dâng trào. Nguồn sức mạnh này, En, hiện tại. En có thể dùng được Corruption Armament 2 lần mà không cần tiến hành Climax Hybrid. Nayuta, Hayuru là người kế tiếp. Ryu phối hợp Nayuta và Taban lấy ra con Neros đồng thời sửa chữa trong vòng 1 giờ mới được lắp đặt lại. Hayuru cũng cảm thụ được sức mạnh mới mà mình chưa từng có trước đó. Kế tiếp hẳn là ta rồi. Eurycia thúc giục Hayuru leo xuống mà mình leo lên nằm dài trên giường. Eurycia cười đầy vũ mị dùng tay di chuyển bàn tay Ryu đang đặt xuống tới vị trí ngực của mình. Em đấy, tới bây giờ vẫn không yên phận. Chúng ta bắt đầu thôi. Nayuta, 1 giờ sau, Eurycia ngồi dậy cũng cảm thụ được trong cơ thể mình đang dâng trào sức mạnh. Ryu quan sát status của En. Hayuru cùng Eurycia, tính danh, Chidori Gafuchi En, năng lực, O2H Hybrid Gear Aptitude, O Master Maximum Speed, O Immense Stamina, Enhanced Speed, trang bị, SXS Magical Armor Zero, Superhuman Strength, Stealth, Immense Speed, Corruption Armament Pulverizer, Forbidden Armament Codebreaker. Hát Hybrid Gear Zero của En không có thay đổi gì nhiều nhưng mọi chỉ số cơ bản đều tăng trưởng một cách chóng mặt. Cơ hồ là gấp 3 lần sức mạnh so với các co Zero khác đồng thời nó có tên là SXS Magical Armor Zero. Trên thế giới này thì chỉ có Zekros của Rayri là cạnh tranh phân tài cao thấp được với Zero của En. Tính danh, Himekawa Hayuru, năng lực, O Master Swordsmanship, O Immense Stamina. Enhanced Speed, trang bị, SXS Magical Armor Neros, Enhanced Physical, Sword Blade, Corruption Armament Gladius. Neros của Hayuru ngoài việc tăng các chỉ số thông thường lên gấp đôi so với trước đây thì các đòn tấn công vật lý được gia tăng thêm. Tính danh, Farando Eurycia, năng lực, O Master Combatant, O Master Maximum Speed, Ocean Intellect, O Immense Stamina, Enhanced Speed. Trang bị, SXS Magical Armor Cross, Enhanced Physics, Enhanced Vision, Differential Frame, Enhanced Hellfire, Corruption Armament Crosshead. Cross tăng mạnh thêm tầm bắn cũng như sát thương kẻ địch nhận phải khi chúng đòn. Ngoài ra nó cho phép Eurycia tiến hành bắn phá triệt hạ nhiều mục tiêu cùng một lúc. 3 người đã hoàn thành. Vậy thì tiến hành làm luôn cho Rayri đi. Hề. Chỉ huy cũng là phi công sao? Hayuru, Rayuri che giấu mọi người đấy. Nàng nắm giữ hát hybrid gear đầu tiên do ta cùng Nayuta chế tạo ra. Ban đầu hát hybrid gear đó thuộc về Nayuta nhưng vì nàng thiên hướng nghiên cứu mới giao cho Rayuri. Rayuri hát hybrid gear là Zekros cũng là dòng Koros mạnh nhất. Rayuri ngoan ngoãn nằm trên giường để lấy ra co Zekros trong người mình tiến hành sửa chữa lại co của mình. Tính danh, Ida Rayuri, năng lực, O2 Heart Hybrid Gear Aptitude, O2 Intelligence, O2 Leadership Skill, O Master Combatant, O Immense Stamina, trang bị, SXS Magical Armor Zekros, Immense Strength, Immense Durability, Immense Speed, Wing, Silver Sword, Seal. Các chỉ số mà SXS Magical Armor Zekros có được thậm chí vượt trội hơn so với Zero. Tà Ban, hai người vất vả rồi. Đêm nay anh sẽ thưởng cho các em. Tà Ban và Nayuta dùng mình khi nghe đến Ryu đề cập tới ban thưởng mà kết hợp với nụ cười trên mặt hiện giờ của cậu thì các nàng dám chắn rằng mình không ngủ được đêm nay. Nếu như mọi chuyện đã giải quyết thì nhân lúc chưa có nhiệm vụ cũng như là kẻ địch xuất hiện về phòng mình tranh thủ thích nghi với sức mạnh mà mình mới đạt được đi. Cách chương.